Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên. Vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu. Con tường hoa chiếu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê. Chồng con vì nước nên đã xa đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè. Con đợi tàn đắm mới tin về. Đàn sẽ không chung đêm từng đêm vẫn nghe. Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem niềm vui tới những đôi môi lạnh lâu không cười. Lạy Chúa con lứa tuổi học sinh. Vì cha là lính con thiết tha xin. An vui cho người đầu tuyến, che thơ yên tâm dành đèn. Để mẹ hiền con bớt ưu phiền. Lạy Chúa con là lính trận ngoài hiên. Vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu. Con tượng hoa chiếu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê. Chồng con vì nước nên đã xa đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè. Con đời tàn đông mới tin về. Đàn sẽ không chung đêm từng đêm vẫn nghe. Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống trần xin đem niềm vui tới những đôi môi. Lạy Chúa con lứa tuổi học sinh. Vì cha là lính con thiết tha xin. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm xanh đèn. Để mẹ hiền con bớt ưu phiền. An vui cho người đầu tiên, che thơ yên tâm sạch đèn. Đêm mẹ hiền con bớt ưu phiền.